Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 434, Cổ Huân Nhi chi kiếp. Đụng, đại điện bên trong, một đạo thân ảnh màu đen trùng điệp đập xuống đất, để cả phòng đều run rẩy, mà cùng thân ảnh màu đen rơi xuống còn có một cái như thanh liên mới nở giống như thiếu nữ. Hạ Hoàng, thiếu nữ rơi xuống đất, tinh tế thon thả bóng người một cái nhếch miệng, ngẩng đầu liền nhìn thấy phía trước trên giường ngồi đấy Diệp Đông Hoàng. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, Cổ Huân Nhi ngược lại không có gì ngoài ý muốn. Vừa mới vậy chỉ có thể tiện tay trấn áp hồn vô nhai che trời đại thủ tại cái này địa phương cũng. Chỉ có Diệp Đông Hoàng làm được. Chỉ là nhìn lấy Diệp Đông Hoàng bên cạnh yêu nhiêu rung động lòng người Nhã Phi cùng Vân Vận. Khuôn mặt đỏ lên, hai người mị nhãn như tơ, trên mặt ửng hồng, quyến rũ động lòng người. Trong phòng ẩn ẩn còn có thể hỏi một cỗ khiến người ta tim đập rộn lên khác khí tức. Không cần nghĩ, cũng biết mấy người vừa mới đang làm gì. Đồ háo sắc, Cổ Huân Nhi trong lòng khinh bỉ. Giữa ban ngày thì làm loại sự tình này, nhưng trên mặt nàng lại là có chút cung kính, nhẹ nhàng thi lễ, đối với Diệp Đông Hoàng, bái nói, đa tạ Hạ Hoàng xuất thủ cứu giúp, ân cứu mạng, vãn bối suốt đời khó quên, ngày sau tất nhiên tương báo. Nàng không muốn thiếu Diệp Đông Hoàng nhân tình, các loại hồi tộc sau nàng liền để phụ thân nàng đem cái này ân tình trả hết. Ngày sau tương báo, Diệp Đông Hoàng khóe miệng khẽ nhếch, lấy tu vi của hắn lịch duyệt, Cổ Huân Nhi trong lòng khinh bỉ chỗ nào giấu giếm được hắn. Tâm tình coi như không tệ Diệp Đông Hoàng, đưa tay chộp một cái, Cổ Huân Nhi trong nháy mắt bị hắn vồ tới, bốc lên nàng trắng nõn xe buýt nhỏ, cười nói, ân cứu mạng, ngươi dự định báo đáp thế nào a? Còn ngày sau... Ít người nữa chẳng lẽ thì không báo đáp, còn dám khinh bỉ hắn. Diệp Đông Hoàng quyết định trêu chọc nàng. Cổ Huân Nhi đại mi hơi nhíu, đối mặt Diệp Đông Hoàng khinh bạc động tác, khuôn mặt lộ ra một vệt nổi giận, đồng thời đối với Diệp Đông Hoàng mà nói cũng hơi nghi hoặc một chút. Bất quá theo sát lấy nàng liền kịp phản ứng, nổi giận khuôn mặt nhỏ chỉ một thoáng đỏ bừng như máu. Đôi mắt đẹp, căm tức nhìn Diệp Đông Hoàng, lạnh lùng nói, Hạ Hoàng công tham tạo hóa, danh chấn tứ phương, khi dễ người ta một cái tiểu nữ tử, có ý tứ sao? Cổ Huân Nhi một thanh đẩy ra Diệp Đông Hoàng bốc lên nàng cái cằm đại thủ. Không nghĩ tới đối phương thế mà đùa giỡn nàng, để cho nàng càng là phẫn nộ, có ý tứ? Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng. Cũng không có sinh khí, đột nhiên thân thủ, một thanh nắm ở Cổ Huân Nhi eo nhỏ nhắn, đem nàng ngang ôm vào trong ngực, cúi đầu tiến đến trước mặt nàng, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Ngươi nghĩ, làm gì, nằm ngang tại nam nhân trên hai chân, cảm thụ Diệp Đông Hoàng nóng rực hô hấp, Cổ Huân Nhi trong mắt lóe lên một vệt bối rối. Mặt ngoài lại là ra vẻ trấn định, chất vấn, nàng tuy nhiên xuất sinh bất phàm, nhưng cũng chỉ là cái 15 tuổi thiếu nữ. Chỗ nào đi qua loại chiến trận này, đặc biệt là Diệp Đông Hoàng dương cương bá đạo nam tử khí tức cho nàng áp bách quá lớn. Để cho nàng một khỏa thiếu nữ tâm phanh phanh trực nhảy. Bất ổn, ngươi nói chấm muốn làm gì? Diệp Đông Hoàng cúi người. Hai người khoảng cách không ngừng tới gần, một cỗ đặc hữu xử nữ mùi thơm tiến vào tại trong mũi. Cổ Huân Nhi trong mắt bối rối càng đậm, thân thủ đẩy Diệp Đông Hoàng, sợ hãi nói, ngươi đừng đến, cha ta rất nhanh liền đến rồi. Giờ phút này, nàng và như là thiếu nữ cũng không có khác nhau. Thật sao? Diệp Đông Hoàng không có để ý. Nhìn lấy cái sau hốt hoảng ánh mắt cùng rung động lòng người khuôn mặt. Vốn là chỉ là muốn đùa nàng chơi đùa. trêu đùa một chút nàng Diệp Đông Hoàng quỷ thần xui khiến cúi đầu một hôn. Ngậm chặt hai mảnh mềm mại môi đỏ. Ngô, Cổ Huân Nhi đôi mắt đẹp trừng lớn. Thật không thể tin nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Đầu một tiếng oanh minh. Trong nháy mắt đứng máy. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà đến thật. Ô, nụ hôn đầu của nàng cứ như vậy không có. Nhã Phi cùng Vân Vận tựa ở Diệp Đông Hoàng bên cạnh thân. Cười nhẹ nhàng, cũng không có cái gì biểu thị. Địa vị của các nàng cùng Diệp Đông Hoàng chênh lệch quá lớn. Các nàng đương nhiên sẽ không quản Diệp Đông Hoàng sự tình. Điểm ấy, hai người đều rất có tự mình hiểu lấy. Hỗn đàn, thật lâu, Cổ Huân Nhi rốt cục kịp phản ứng. Dùng lực khẽ cắn, đột nhiên đẩy ra Diệp Đông Hoàng. Tránh ở một bên, dường như bị khi dễ thỏ trắng nhỏ. Trong mắt tràn đầy ủy khuất. Vẫn là cái tiểu dã miêu. Diệp Đông Hoàng cười khẽ. Không có để ý. Đối với Cổ Huân Nhi tới nói hắn cũng không phải là quá để ý. Vừa mới cũng bất quá hào hứng tới đùa nàng chơi đùa mà thôi. Thân thủ đem Nhã Phi cùng Vân Vận ôm ở trong ngực. Ôm lấy hai người đầy đặn kiều nhuyễn thân thể. Diệp Đông Hoàng mới chậm rãi nhìn về phía bị hắn chộp tới ném xuống đất hồn vô nhai. Hồn vô nhai theo bị bắt tới sau thì vẫn âm thầm dò xét Diệp Đông Hoàng. Không có lên tiếng, giờ phút này cảm thụ cái sau ánh mắt. Hỏi, ngươi là ai? Hắn vắt hết óc cũng nghĩ không ra Diệp Đông Hoàng lai lịch. Xem ra cũng không giống viễn cổ tám tộc người. Nhưng Diệp Đông Hoàng cường giả như vậy không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Lấy bọn họ hồn điện tình báo cần phải có ghi chép mới là. Xem ra ngươi không có làm rõ ràng tình huống a. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt âm thanh vang lên. Không gian chợt vang lên một đạo tiếng vang lanh lảnh. Ba, một bàn tay phiến tại hồn vô nhai trên mặt. Lực lượng khổng lồ để cái sau trên không trung lộn hai vòng. Lại trùng điệp đập xuống đất. Thật bá đạo. Ở một bên có chút hủy khuất Cổ Huân Nhi tâm thần run lên. Bị Diệp Đông Hoàng đột nhiên xuất thủ dọa sợ. Nghe thanh âm cũng cảm giác gương mặt đau nhức. Không tự chủ được hướng hồn vô nhai nhìn qua. Cái sau trên mặt hiện lên một cái huyết sắc trưởng ấn. Trong mắt nén không được lửa giận bên trong thiêu. Nghĩ hắn đường đường tam tinh đấu thánh. Hồn điện phó điện chủ. Tại đấu khí đại lục cũng là hô phong hoán vũ tồn tại. Chưa từng nhận qua như thế khi nhục. Nhưng hắn biết. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu là hắn dám mạnh miệng, chỉ sẽ thảm hại hơn. Bởi vậy đem lời đến khóe miệng nuốt xuống. Chỉ là tức giận nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Nói đi, ngươi là ai? Tới đây có mục đích gì? Không để ý đến hồn vô nhai ăn người ánh mắt. Diệp Đông Hoàng hỏi, bản điện hồn điện phó điện chủ hồn vô nhai. Nghe nói hạ hoàng uy danh. Tới xem một chút, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hồn vô nhai trực tiếp mở miệng, thân phận của hắn cũng không phải là bí mật, cũng không cần giấu giếm. Hơn nữa còn có thể trấn nhiếp Diệp Đông Hoàng, hồn điện phó điện chủ hồn vô nhai. Diệp Đông Hoàng nhớ lại nội dung cốt truyện, tựa hồ có chút ấn tượng, bất quá ấn tượng không sâu. Hoặc là nói toàn bộ hồn điện thậm chí hồn tộc. Hắn ấn tượng sâu nhất cũng liền cuối cùng đại boss hồn thiên đế. Bất quá hạ hoàng tuy nhiên tu vi bất phàm. Nhưng cũng phải biết bản điện sau lưng đại biểu lực lượng. Bản điện không muốn cùng hạ hoàng là địch. Còn mời hạ hoàng giơ cao đánh khẽ. Nhìn lấy trầm tư Diệp Đông Hoàng. Hồn vô nhai mừng rỡ trong lòng. Thực lực càng mạnh. Càng có thể trải nghiệm hồn tộc cường đại. Hắn coi là Diệp Đông Hoàng bị thế lực sau lưng hắn hù dọa. Rèn sắt khi còn nóng. Tiếp tục nói ra. Hiện nay hồn tộc có thể nói là đấu khí đại lục kinh khủng nhất thế lực. Cũng là Cổ Huân Nhi chỗ cổ tộc cũng kém một chút như vậy. Ha ha, hồn tộc thật là lớn vạn uy phong. thật nghĩ đến đám các ngươi có thể tại đấu khí đại lục một tay che trời. Muốn làm gì thì làm. Tiếng cười lạnh từ phía chân trời truyền đến. Một cái thân mặc mộc mạc áo gai nam tử từ bên ngoài đi tới. Người này tuổi tác ước chừng tại chừng 40. Nhìn qua như cùng một cái phổ phổ thông thông trung niên nhân đồng dạng. Nhưng quanh thân tự do một cỗ vô hình khí thế. Không sai người hãi hùng khiếp vía. Tốc độ của hắn xem ra không vui. Lại đảo mắt liền đi tới đại điện. Đối với Diệp Đông Hoàng chắp tay thi lễ. Cổ tộc Cổ Nguyên gặp qua Hạ Hoàng. Đa tạ Hạ Hoàng viện thủ tri ân. Cổ Nguyên khắc trong tâm khảm. Mời ngồi. Diệp Đông Hoàng vẫy tay một dẫn. Cổ Nguyên đạt được Cổ Huân Nhi gặp nạn tin tức vượt ngang không gian mà đến. Diệp Đông Hoàng tự nhiên là biết đến. Vừa mới nếu là không có đồng ý của hắn, coi như Cổ Nguyên cũng không dám một mình xông tới. Cổ Nguyên, là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Nhìn đến Cổ Nguyên, Hồn Vô Nhai sắc mặt đại biến. Không hiểu đối phương làm sao lại tới nơi này. Giống Cổ Nguyên như vậy đại nhân vật là sẽ không dễ dàng rời đi cổ giới. Huống chi như thế vắng vẻ chi địa. Phụ thân, ngươi đã đến. Tiếng vui mừng vang lên. Nhìn đến Cổ Nguyên, Cổ Huân Nhi nhất thời hỏng mất. Một chút nhào vào đối phương trong ngực. Phảng phất muốn đem tâm bên trong tất cả ủy khuất đều khóc lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.